chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Qua hơn một giờ, Phương Di tỉnh dậy trước, vào gian nhà tranh chỗ trướng trung quân của Di Tiểu Bảo trước kia nấu cơm, rồi gọi mọi người dậy ăn. Trong đại đường đốt hai cây gỗ thông lớn, soi rõ cả phòng. Tám người ngồi thành một dòng, ăn cơm xong, Phương Di và Song Nhi đem bát đũa ra rửa. Di Tiểu Bảo lần lượt nhìn vào mặt bảy người, Tô Thuyên, Phương Di, Công Chúa, Tăng Nhu, Mộc Kiếm Bình, Song Nhi, A Kha. Chỉ thấy có người diễm lệ, có người ôn nhu, có người hoạt bát, có người đoan trang, người nào cũng có chỗ hay, bất giác trong lòng vui sướng. Lúc ấy Kề Hồng giữa biết, trong lòng thanh thản. So với hôm trước quậy phá Ngũ Chung Chăn lớn với bảy người trong Lễ Xuân Diện, thì có một nỗi vui bình an đầy đủ khác, bèn cười nói. Năm đó, ta đặt tên cho đảo này là đảo Thông Ngực, thì ra đã sớm có tiên kiến sáng suốt. Biết là bảy vị tỷ muội đều phải làm vợ ta. Đây là trong cõi mờ mịt có ý trời, có chạy cũng không thoát. Từ nay trở đi, tám người chúng ta cứ ở trên đảo Thông Ngực này, thọ sánh ngang trời, tiếng phúc mãi hưởng. Tô Thuyên nói. Tiểu Bảo, tám chữ đó không hay, từ nay trở đi đừng nói nữa. Di Tiểu Bảo lập tức hiểu ra, biết nàng không muốn nhắc tới những chuyện có liên quan tới Hồng Giáo Chủ, vội nói. Đúng đúng là ta nói bậy. Thì Lan và Trịnh Khắc Sản trở về rồi, có quá nữa là sẽ mang quân tới trả thù, chúng ta không thể ở trên đảo này lâu được. Mọi người đồng thanh khen phải. Phương Di nói. Thuyên tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta đi đâu là tốt? Tô Thuyên nhìn Chi Tiểu Bảo cười nói. Chuyện đó thì cứ nghe chủ ý của Chí Tôn Bảo thôi. Cô nói ta là Chí Tôn Bảo hả? Nếu không phải Chí Tôn Bảo thì làm sao ăn tất? Trong tên ta có chữ bảo, vốn chỉ là nói một đôi bảo nhỏ nhỏ, là hai quân đối ngũ, bản đăng gì đó, té ra lại là Chí Tôn Bảo. Thấy các cô gái đều nhìn vào mình, y thoáng trầm ngâm rồi nói. Vậy Trung Nguyên thì không được rồi, đảo Thần Long lại cách đây quá gần cũng không hay, tóm lại là phải tới một nơi vừa thoải mái vừa không có người kìa. Nhưng một nơi hẻo lánh không có người thì nhất định không thoải mái, nơi thoải mái nhất định phải có nhiều người. Huống hồ đối với Di Tiểu Bảo thì thoải mái phải là đánh bạc, xem hát, nghe kể chuyện, xem trò diễn, ca hát, thức ăn ngon, quà bánh, gái đẹp, không gì không càng nhiều càng tốt. Ngoài gái đẹp bên cạnh thì không thiếu, các mục còn lại nếu không phải ở những nơi phồn hoa đệ nhất thiên hạ như Bắc Kinh, Dương Châu thì nhất định khó mà vui vẻ. Y vừa nghĩ tới bấy nhiêu chuyện phong lưu nhiệt náo, chợt thấy nhớ mẹ, nói. Chúng ta đoàn tụ ở đây cũng tính là 10 phần vui thú, chỉ không biết mẹ ta một mình cô khổ lên đinh bây giờ đang sao nữa. Các cô gái trước nay chưa từng nghe y nói về mẹ mình, đều nghĩ y hiếu thảo như thế, kể cũng khó có, cùng hỏi. Hiện giờ mẹ ngươi ở đâu? Có người thì nghĩ, mẹ ngươi là mẹ chồng ta, phải tìm cách sum họp, hầu hạ lão nhân gia người. Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng nói. Mẹ ta trong Lễ Xuân Diện ở Dương Châu á. Các cô gái nghe thấy mấy chữ Lễ Xuân Diện ở Dương Châu, ngoài công chúa ra, sáu người còn lại đều lập tức đỏ bừng mặt lên, có người quay mặt đi, có người cúi đầu xuống. Công chúa nói, "À, Lễ Xuân Diện ở Dương Châu, người có nói qua rồi, đó là nơi vui vẻ nhất trong thiên hạ, người đã ưng thuận sẽ đưa ta tới đó chơi." Phương Di mỉm cười nói, "Y nói móc người đó, đừng tin lời y, đó là nơi rất không đàng hoàng." Tại sao không đàng hoàng? Người tới chơi rồi hả? Tại sao vẻ mặt các ngươi đều kỳ quái như vậy? Phương Di nhịn cười không trả lời. Công chúa ôm vai Mộc Kiếm Bình nói. Hảo muội tử, ngươi nói cho ta nghe đi. Mộc Kiếm Bình đỏ mặt nói. Đó là một kỹ diện. Công chúa vẫn không hiểu hỏi. Mẹ y làm gì trong kỹ diện? Nghe nói đó là nơi đàn ông tới chơi mà. Phương Di cười nói. Y trước nay vẫn ăn nói bậy bạ, ngươi chỉ cần tin y nửa câu thôi cũng đủ đau đầu rồi. Hôm ấy trong Lệ Xuân Viện, Di Tiểu Bảo và bảy phụ nữ đắp chăn lớn cùng ngủ. Ngoài Mao Đông Châu thay vào công chúa thì sáu người còn lại lúc này đều có mặt. Công chúa tính nết hung dữ không kém gì Mao Đông Châu, chỉ là không âm hiểm tàn độc như mẹ, lại trẻ tuổi xinh đẹp hơn nhiều. Di Tiểu Bảo thầm lấy làm may, vụ thay đổi này rất có đạo lý. Nếu lúc này không phải công chúa bầu bạn với mình mà là mẹ nàng thì thật không biết làm sao là tốt. Chưa biết chừng về sau mình cũng giống như lão hoàng gia, lại lên núi Ngũ Đài xuất gia làm hòa thượng. Nếu không làm hòa thượng không được thì nhất định phải dắt cả bảy người vợ này theo. Nhìn thấy sáu cô gái dáng vẻ xấu hổ, dường như người nào cũng nhớ lại tình cảnh đêm ấy, y liền nghĩ: đêm ấy trong bóng tối mình làm bường hồi cũng không rõ là ai. A Kha và Thuyên tỷ tỷ trong bụng đang có con của mình là hai người rồi, còn một người nữa không biết là ai, phải từ từ hỏi cho ra. Cho dù chúng ta vĩnh viễn ở lại trên đảo Thông Ngực này thì cũng không có tịch mịch đâu. Thiên tỷ tỷ, công chúa, Kha, trong bụng ba cô đều là con của ta, không biết còn người nào trong bụng có con chưa nữa. Cô ấy vừa buông ra, bốn người bọn Phương Di mặt càng đỏ bừng. Mộc Kiếm Bình vội nói: ta không có, ta không có. Tăng Nhu thấy Di Tiểu Bảo nhìn vào mình, bèn lườm y một cái, nói: không có. Hảo Sông Nhi, vậy thì nhất định chúng ta phải đại công cáo thành rồi. Sông Nhi nhảy bật lên, nép vào góc phòng nói: không, không. Di Tiểu Bảo nhìn Phương Di cười nói: Di tỷ tỷ, phải cô không? Phương Di nhịn không được cười sặc lên, chì chiếc: hừ, hãy dám chết dẫm, ta không có, không có chuyện gì với ngươi hết. Mộc Kiếm Bình nói: đúng đó, bốn người sư tỷ, Tăng Thư Thư, Song Nhi muội tử và ta còn chưa bái thiên địa thành thân với ngươi, làm sao có con được. Tiểu Bảo, ngươi xấu chết đi, ngươi bái thiên địa với Thuyên tỷ tỷ, công chúa và A Kha tỷ tỷ lúc nào cũng không nói cho ta biết, cũng không mời ta uống rượu mừng nữa. Theo nàng suy nghĩ, trên đời phải bái thiên địa thành thân thì mới có thể sinh con. Mọi người nghe nàng nói rất ngây thơ, đều cười ầm lên. Phương Di vừa cười vừa đưa tay ôm lưng nàng nói: tiểu sư muội, vậy tối nay ngươi bái thiên địa làm vợ chồng với y đi. Mộc Kiếm Bình nói: không được, trên đảo quan này không có kiệu hoa, ta thấy các cô dâu mới đều phải mặc áo quần màu đại hồng, còn phải đội phượng quan, nhưng chúng ta đều không có. Tô Thuyên cười nói: cứ làm một ít thôi cũng không hề gì, bọn ta đi hái hoa kết thành hoa quan, kể như là phượng quan đi. Di Tiểu Bảo nghe họ đùa giỡn nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Còn một người nữa lại, chẳng lẽ là A Kỳ? Ủa, mình nhớ đã ôm cô ta bước tới bước lui, sau đó đặt cô ta ngồi xuống ghế chứ không có bế lên giường. Có điều hôm ấy các ả đông quá, lúc mình mờ mờ mịt mịt đã bế cô ta lên giường cũng chưa biết chừng. Nếu trong bụng cô ta có con của mình thì thằng đầy tớ ấy sau này sẽ làm vương tử Mông Cổ. Ây cha, không được, nếu là thị thì chắc bọn Quy Tân Thụ đã đánh chết các con mình rồi. Chỉ nghe Mộc Kiếm Bình nói: cho dù bái thiên địa ở đây cũng phải là Phương sư tỷ bái trước. Phương Di nói: không, ngươi là quận chúa nương nương, đương nhiên là ngươi bái trước. Chúng ta là người mất nước, nói làm gì chuyện quận chúa chứ không quận chúa. Phương Di mỉm cười nói: vậy thì Song Nhi muội tử bái thiên địa với y trước đi, ngươi theo y đã lâu, cùng nhau đa sống vào chết, hoạn nạn chi giao khác hẳn mọi người. Song Nhi đỏ mặt nói: ngươi mà nói nữa thì ta bỏ đi đó. Nói xong chạy ra cửa, nhưng bị Phương Di ôm lại. Tô Thuyên nhìn Di Tiểu Bảo cười nói: Tiểu Bảo, ngươi tự nói đi. Di Tiểu Bảo nói: chuyện bái thiên địa thì thông thả hay nói, sáng mai chúng ta phải chôn cất sư phụ đã. Các cô gái nghe thấy lập tức lấy lại vẻ nghiêm trang, không ngờ người này lại tôn sư trọng đạo, nói ra một câu đầy đủ lễ nghĩa như vậy. Nào ngờ y nói câu sau lại bộc lộ bản tính: các cô có bảy người, người nào cũng là vợ ruột của ta hết, mọi người không phân biệt trước sau lớn nhỏ. Từ nay trở đi, cứ đến chiều thì các cô giải xuất sắc quyết hơn thua, ai thắng thì bầu bạn cho ta. Nói xong lấy trong bọc ra hai hạt xúc sắc, thổi vào một hơi, gieo xuống lăn lông lóc trên bàn. Công chúa phì một tiếng nói: ngươi thơm lắm chắc, ai thua thì mới bầu bạn với ngươi. Đúng đúng đúng, cũng như sai quyền làm lệnh vậy đó, ai thua thì phạt chén rượu. Rồi giờ ai gieo trước nè? Đêm ấy trong gian nhà thô sơ trên đảo quan, ý xuân tràn ngập, gieo xúc sắc, ai thua ai thắng cũng không cần nói rõ. Từ đó trở đi, các cô gái nhà họ Di gieo xúc sắc thành thói quen. Di Tiểu Bảo trước nay vẫn gieo xúc sắc đánh bạc với người ta, đánh bằng vàng bạc châu báu. Trong lúc sợ được sợ mất vô cùng vui thú, nhưng y đề ra cách đó là tự đào mồ chôn mình. Từ đó trở đi biến thành tiền đặt bạc của các cô gái, bị gạt ra ngoài sòng. Tuy có cái phúc ôn nhu nhưng không có niềm vui đánh bạc. Nhưng qua lúc nở lúc tàn, trăng khi tròn khi khuyết, chuyện đời vốn không thể đều như ý người. Hôm sau mọi người ngủ đến lúc mặt trời đã lên ba con sào mới dậy. Di Tiểu Bảo xuất lãnh bảy cô gái chôn cất di thể Trần Cận Nam. Nhìn thấy đất vàng lấp kín thân hình sư phụ, nhịn không được buông tiếng khóc lớn. Các cô gái nhất tề quỳ xuống làm lễ trước mộ. Công chúa trong lòng rất không thích, nghĩ thầm, ta đường đường là công chúa nhà Đại Thanh, tại sao lại phải quỳ lại tên phản tặc nhà ngươi? Nhưng trong lòng hiểu rõ, tuy mình là cành vàng lá ngọc, nhưng trong mắt Di Tiểu Bảo, chỉ e là địa vị lại thấp nhất, thân thiết thì không bằng Song Nhi, xinh đẹp thì không bằng A Kha, võ công thì không bằng Tô Thuyên, khôn ngoan thì không bằng Phương Di, ngây thơ thiện lương thì không bằng Mộc Kiếm Bình, ôn nhu văn nhã thì không bằng Tăng Nhu, thua sút rất xa, chẳng qua chỉ ngang ngạnh hung dữ mà thôi. Nếu không lạy một lạy, chỉ sợ từ nay Di Tiểu Bảo sẽ nhìn bằng con mắt khác, giở trò ma trong xúc sắc. Mỗi lúc chiều tối gieo xúc sắc, cứ cho mình thường xuyên thắng lớn, bèn lập tức nhịn nhục quỳ xuống. Trong lòng khấn thầm, phản tặc ơi phản tặc, công chúa điện hạ ta lại ngươi một lạy, nhưng ngươi không có phúc mà hưởng, chỉ e xuống tới âm ti lại phải nếm mùi đau khổ thôi. Mọi người lạy xong đứng lên quay lại, Phương Di đột nhiên kêu lên, trời ơi, thuyền đâu mất rồi. Mọi người nghe nàng la lên hoảng sợ, cùng nhìn ra biển, chỉ thấy hai chiếc thuyền lớn đậu trên bến không còn bóng dáng đâu nữa. Ai cũng giật nảy mình, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy biển biếc không bờ nối liền với trời xanh xa xa. Trên mặt biển có mấy mươi con chim trắng bay lượn lên xuống. Tô Thuyền chạy lên dốc núi, nhìn khắp quanh đảo, đông tây nam bắc đều không thấy bóng dáng chiếc thuyền. Phương Di chạy vào hang núi xem những bánh lái cánh buồm vật dụng trên thuyền cất giấu trong đó, thì đúng như nàng đoán, quả nhiên không biết đã đi đằng nào. Mọi người xúm lại một chỗ, ngớ mặt nhìn nhau, trong lòng không kìm được sợ sệt. Tối qua tám người nói cười đùa giỡn đến khuya mới đi ngủ, quên việc thay phiên canh gác, để bọn phu thuyền lấy trộm vật dụng trên thuyền lên thuyền dông đi. Từ nay bị hãm trên đảo, càng khó thoát thân hơn. Di Tiểu Bảo nghĩ tới chuyện Thi Lan và Trịnh Khắc Sản nhất định sẽ mang quân tới trả thù. Tám người bọn mình làm sao chống cự? Cho dù Tô Thuyên, công chúa A Kha khẩn cấp sinh thêm ba đứa con thì chẳng qua cũng chỉ có 11 người. Tô Thuyên an ủi mọi người, chuyện đã như vậy, có lo lắng cũng vô dụng, chúng ta cứ thong thả nghĩ cách. Trở về trong nhà, mọi người khát miệng cùng lời chửi bọn phu thuyền. Chửi hơn một giờ cũng không ra được câu chửi nào mới lạ nữa. Tô Thuyên nói với Di Tiểu Bảo, trước mắt phải đề phòng quân Thanh lại tới. Tiểu Bảo, ngươi thấy nên làm thế nào? Quân Thanh mà trở lại thì nhân số nhất định không ít, đánh thì không đánh lại rồi, chúng ta chỉ còn cách trốn núp, chỉ mong họ tìm một lượt không thấy, cho rằng chúng ta đã cưỡi thuyền rời đảo. Câu đó rất đúng, nhất định quân Thanh không đoán được rằng thuyền của chúng ta đã bị người ta lấy trộm. Di Tiểu Bảo vui vẻ trở lại nói, nếu ra là Thi Lan thì sẽ không quay lại, thì đương nhiên đoán là chúng ta sẽ lập tức dưới chân bôi dầu, lẽ nào lại ngu ngốc ngẩn ra ở đây chờ y tới bắt. Công chúa nói, nếu y bẩm báo với hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca sẽ phái người tới xem, cho dù chúng ta đã trốn đi cũng dễ tìm manh mối, xem thử chúng ta đi đâu. Thi Lan không bẩm báo với hoàng thượng đâu. Công chúa trừng mắt nói, tại sao chứ? Nếu bị bẩm báo, tự nhiên hoàng thượng sẽ hỏi tại sao không bắt chúng ta về. Ừ, chỉ còn cách thừa nhận là bị đánh bại, vậy không phải tự chuốc khổ vào thân à? Tô Thuyên cười nói. Rất đúng, rất đúng. Bản lĩnh làm quan của Tiểu Bảo rất cao minh, lừa trên không lừa dưới là yếu quyết hàng đầu trong việc làm quan. Nếu Thuyên tỷ tỷ mà đi làm quan thì đảm bảo sẽ thăng quan phát tài. Tô Thuyên cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm, trò qua dạng của bấy nhiêu người trong Thần Long giáo chẳng lẽ lại không khác với trong quan trường bao nhiêu sao? Ti Lan mà nói ra hoàng thượng trách y vô dụng, vậy thì cũng thôi, nhưng nhất định sẽ phái y mang quân tới bắt. Ti Lan đoán chúng ta đã trốn chạy, làm sao còn bắt được nữa? Như vậy không phải là tự chuốc lấy sự phiền phức cho mình sao? Chẳng bằng cứ ngậm miệng phát tài thôi. Các cô gái nghe thấy có lý mới bớt lo buồn. Công chúa nói, còn thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản thì sao? Chỉ sợ nổi giận đó y nuốt không trôi. Nói xong nhìn A Kha một cái. Mọi người đều biết nàng có ý nói A Kha như hoa như ngọc thế này mà y chịu buông tay, không mang quân tới cướp lại à? A Kha đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống nói, nếu y trở lại, ta sẽ tự sát, chứ quyết không theo y đâu. Giọng nói rất kiên quyết. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm A Kha đối với mình trước nay vốn vô tình, mình dùng đủ quỷ kế, trộm cướp lừa đảo mới cướp được vào tay. Lúc ấy nghe nàng nói vậy, quả thật còn mừng rỡ hơn là nhớ được 10 chiếc thuyền lớn. Không kìm lòng được, bèn ôm chặt nàng, hôn vào má nàng chụp một cái, nói, Hảo A Kha, y không dám tới đâu, y còn nợ tao 380 vạn lượng bạc mà. Y có gan to bằng trời, dám tới gặp chủ nợ à? Công chúa nói, y sẽ mang binh thuyền tới bắt ngươi, cướp lại giấy nợ, lại cướp A Kha đi, lại bán cha mẹ, bà nội bà ngoại của ngươi lại cho ngươi, tất cả 760 vạn lượng bạc, cắt đầu ngón tay ngươi, bảo ngươi viết một tờ giấy nợ, lại mắc nợ y. Di Tiểu Bảo càng nghe càng tức, nếu quả chuyện ấy mà y đối phó được thì cũng không nổi giận, nhưng nếu Trịnh Khắc Sản làm như vậy thật, theo đúng bài bản, đem cha mẹ bà nội bà ngoại của y bán lại cho y, mẹ y thì cũng thôi, nhưng cha y là ai thì trước nay y không hề biết. Không biết cha là ai thì tự nhiên cũng không biết bà nội là ai. Muốn đem hai người cả y cũng không biết là ai bán lại cho y, lại còn cậy thế ra giá, nói thách lên gấp đôi thì làm sao chịu nổi. Y trong cơn giận dữ cao giọng quát, im đi, nếu thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản đem quân tới đây thì người khác ta đều không bán, chứ đem ngự muội của hoàng đế đáng tiền nhất thiên hạ bán cho y, kèm thêm một đứa con trong bụng, ra giá 1000 vạn lượng, thì y vẫn còn thiếu ta 240 vạn lượng bạc. Vụ làm ăn này kể ra cũng được à. Công chúa quà một tiếng bật khóc, ôm mặt chạy đi. Một Kiếm Bình vội đuổi theo an ủi, nói chắc Di Tiểu Bảo quyết không có ý đó, chẳng qua chỉ là dọa nàng thôi, không cần lo lắng. Di Tiểu Bảo nổi giận một hồi, cũng bó tay không có cách nào. Mọi người chỉ đành nghe Tô Thuyên chỉ huy, tìm tới một hang đá lớn trong rừng rậm trên đảo, dọn dẹp bày biện, làm nơi ăn ở, không đặt chân tới gian nhà tranh kia một bước. Chỉ mong lúc Thi Lan hoặc Trịnh Khắc Sản trở lại, thấy trên đảo không có vết người, sẽ cho rằng họ đã chạy xa rồi, không nghĩ tới chuyện lục soát nữa. Lúc đầu mọi người còn lo lắng, thay phiên nhau ngày đêm nhìn ra biển trông chừng. Nhưng qua vài tháng, đừng nói là chiến thuyền của Thanh Đình hay Đài Loan, mà ngay cả thuyền đánh cá cũng không thấy một chiếc. Mọi người dần dần yên tâm, đoán là Thi Lan không dám nhiều chuyện. Còn Trịnh Khắc Sản ngồi trên thuyền nhỏ, chắc đã gặp bão chết đuối giữa biển rồi. 8 người trên đảo bắt cá săn thú, bắn chim hái quả, suốt ngày bận rộn vất vả, nhưng cũng thái bình vô sự. May là trên đảo chim thú không ít, dưới biển tôm cá cực nhiều, 8 người đều biết võ công, đánh bắt rất dễ nên không thiếu cái ăn. Thu qua đông tới, khí trời ngày càng lạnh hơn. Tô Thuyên, công chúa, A Kha, 3 người cũng bụng ngày càng lớn. Phương Di và Song Nhi bận rộn lột da thú may áo lạnh cho 8 người. Quần áo cho 3 đứa nhỏ cũng may dần từng cái từng cái. Lại qua nửa tháng, chợt có tuyết lớn rơi xuống. Chỉ trong vòng một ngày một đêm mà toàn đảo đã đầy tuyết trắng xóa. 8 người đã chuẩn bị trước, cá sấy, thịt muối, củi, cỏ, quả khô đã chất đầy trong hang. hàng ngày trò chuyện, đề mục đều là về ba đứa nhỏ sắp chào đời. Chiều hôm ấy tuyết ngừng rơi, gió bất thổi mạnh. Gió lạnh không ngừng lùa qua cửa gỗ ngoài hang thổi vào trong. Song Nhi cho thêm củi khô vào đống lửa. Di Tiểu Bảo lấy xúc xắc ra cho các cô gái gieo. Năm người gieo xong, một kiếm bình gieo được ba điểm nhỏ nhất. Thấy tối nay nàng chắc chắn phải thua. Tăng Nhu cười nói, là kiếm bình muội tử thua, ta không cần gieo nữa. Một kiếm bình cười nói, gieo mau lên, gieo mau lên, biết đâu nghe gieo được hai điểm. Tăng Nhu cầm xúc xắc lên, bắt chước Di Tiểu Bảo, thổi vào mấy hạt xúc xắc trong tay một hơi, đang định gieo xuống, chợt một trận gió bất thổi tới, trong tiếng gió văng vẳng có tiếng người. Mọi người lập tức biến sắc. Tô Thuyền vốn đã ngủ, đột nhiên ngồi dậy. Tám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong chớp mắt, người nào cũng trên mặt không còn sắc máu. Một kiếm bình kêu khẽ một tiếng, rút đầu vào lòng Phương Di. Qua một lúc, trong gió truyền tới một tiếng hô rất lớn, lần này nghe thấy rất rõ ràng. Tiếng hô là, Tiểu Quế Tử, Tiểu Quế Tử, ngươi ở đâu? Tiểu Quyền Tử rất nhớ ngươi. Di Tiểu Bảo nhảy bật dậy, rung lên nói, Tiểu Quyền Tử tới tìm ta. Công chúa hỏi, Tiểu Quyền Tử là ai? Là chỉ có một mình y biết Tiểu Quyền Tử chính là Khang Hy. Trước nay y chưa từng nói với ai, Khang Hy lại càng không để người khác biết được. Đột nhiên có người kêu lên như vậy mà thanh âm lại vang dội như vậy, y toàn thân nổi gai ốc, chỉ cảm thấy chuyện này vô cùng cổ quái. Nhất định Khang Hy chết rồi, hồn y nhớ nhung mình tìm tới đảo Thông Ngật. Trong chớp mắt không kìm được, nước mắt ứa ra, từ cửa hang chạy ra ngoài kêu lên, Tiểu Quyền Tử, ngươi tới tìm ta hả? Tiểu Quế Tử ở đây nè. Chỉ nghe âm thanh kia lại kêu lên, Tiểu Quế Tử, ngươi ở đâu? Tiểu Quyền Tử rất nhớ ngươi. Âm thanh rất lớn, không phải do một người hô, giống như hàng trăm hàng ngàn người cùng hô. Nhưng hàng trăm hàng ngàn người cùng hô thì không thể đồng đều như vậy. Mà một người hô thì cho dù nội lực cao cường tới đâu cũng quyết không thể vang rền như sấm như vậy. Đây nhất định là hồn ma của Khang Hy rồi. Di Tiểu Bảo trong lòng vô cùng xốn xang, nước mắt tràn ra, nghĩ thầm Tiểu Quyền Tử đối với mình nghĩa khí sâu nặng, sau khi chết rồi hồn y còn tới tìm mình. Y ngày thường rất sợ ma, nhưng lúc ấy thì nói thế nào cũng muốn gặp hồn Tiểu Quyền Tử một lần, liền sải chân chạy mau về phía chỗ phát ra tiếng gọi, kêu lên, Tiểu Quyền Tử, ngươi đừng có đi, Tiểu Quyền Tử ở đây nè. Trên mặt đất đầy băng tuyết trơn trượt dị thường, y liên tiếp ngã lộn nhào hai vòng, lại bò dậy chạy tiếp. Chuyển qua sườn núi, chỉ thấy dưới bãi cát đèn lửa chi chích la liệt như sao. Mấy trăm người tay cầm đèn lồng và đuốc xếp hàng ngay ngắn. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, kêu lên ái chà, rồi xoay người bỏ chạy. Trong đám đông có một người bước ra, kêu lên, Di Đô Thống, tìm ra được ngươi rồi. Di Tiểu Bảo chạy được hai bước, đã hiểu rõ ngay tình thế trước mắt, tung tích của mình đã bị phát hiện. Đối phương có mấy trăm người cưỡi thuyền tới đây, trên một hòn đảo Thông Ngật nhỏ xíu thế này, quyết không sao ẩn nấp được nữa. Nghe giọng nói người kia tựa hồ rất quen, lập tức dừng chân, tính ương bướng nổi lên, từ từ quay người lại. Người kia kêu lên, Chị Đô Thống, mọi người đều rất nhớ ngươi, tạ ơn trời đất, rốt lại cũng tìm được ngươi rồi. Trong giọng nói đầy vẻ vui mừng, người ấy tay cầm đuốc giơ cao lên, rảo bước đi tới. Tới gần nhìn ra thì là Dương Tiến Bảo. Di Tiểu Bảo gặp lại cố nhân cũng một phen vui vẻ. Nhớ lại hôm trước ở ngoài thành Bắc Kinh, y phụng chỉ đem quân tróc nã, nhưng lại cố ý làm ra vẻ không nhìn thấy, liều mạng dứt bỏ tất cả tiền đồ tính mạng, thả cho mình chạy đi. Thật là nghĩa khí sâu nặng. Hôm nay là y dẫn đầu, cho dù hung hiểm cũng có chỗ để bàn bạc. Lúc ấy mỉm cười nói, Dương Tam Ca, diệu kế gì đó của ngươi hay thiệt, lại lừa được ta. Dương Tiến Bảo ném bó đuốc xuống đất, khom người nói, thuộc hạ quyết không dám lừa dối, quả thật không biết Đô Thống đang trên đảo này. Đây là cẩm nang diệu kế của hoàng thượng trao cho phải không? Hôm ấy hoàng thượng biết Đô Thống trốn ra ngoài biển, liền phái thuộc bộ hạ đem ba chiếc hải thuyền phụng thánh chỉ đi tìm khắp từng hòn đảo nhỏ, sau khi lên đảo thì theo thánh chỉ của hoàng thượng hô quán như vậy. Lúc ấy Song Nhi, Tô Thuyên đều đã chạy tới đứng sau lưng Di Tiểu Bảo. Qua một lúc, Phương Di, công chúa, A Kha, ba người cũng đều chạy tới. Di Tiểu Bảo quay đầu nói với công chúa: Hoàng đế ca ca của cô bản lãnh rất giỏi, rốt lại đã tìm được chúng ta. Dương Tiến Bảo nhận ra công chúa, liền quỳ xuống làm lễ. Công chúa nói: Hoàng thượng sai ngươi bắt bọn ta về Bắc Kinh phải không? Không, không phải. Hoàng thượng chỉ phái tiểu tướng ra biển tìm Di Đô Thống, hoàn toàn không biết công chúa điện hạ cũng đang ở đây. Công chúa cúi đầu liếc cái bụng đang nhô lên của mình, trên mặt đỏ bừng. Dương Tiến Bảo nói với Di Tiểu Bảo: Thuộc hạ ra biển hơn 4 tháng, đã lên đền hơn 80 hòn đảo nhỏ hô quán tìm kiếm, rốt lại tối nay đã gặp được Di Đô Thống, quả thực rất vui mừng. Ta là người phạm tội lớn, đã sớm không còn là thượng ti của ngươi rồi, cách xưng hô đô thống thuộc hạ ấy cái gì đó, chúng ta miễn được là miễn ha. Ý tứ của hoàng thượng thì đô thống nghe tuyên dụ thánh chỉ rồi tự nhiên sẽ minh bạch. Y quay người về đám đông, dễ dễ tay gọi: Ô công công, mời người qua đây. Trong đám đông có một người bước ra, mặc sắc phục thái giám, chính là thái giám trong thượng thư phòng Ôn Hữu Phương, người quen cũ của Di Tiểu Bảo. Y bước tới gần, cao giọng nói: Có thánh chỉ. Ôn Hữu Phương là bạn cờ bạc của Di Tiểu Bảo lúc mới vào cung, gieo xúc sắc không biết gian lận, là một gã dê đực, không biết đã thiếu nợ y bao nhiêu lượng bạc. Di Tiểu Bảo sau khi đường mây nhẹ bước, mỗi lần gặp nhau thường dẫn thưởng cho y 80-100. Di Tiểu Bảo nghe ba tiếng có thánh chỉ, lập tức quỳ xuống. Ôn Hữu Phương nói: Đây là mật chỉ, người khác tránh ra. Dương Tiến Bảo vừa nghe thấy lập tức lùi ra xa, bọn Tô Thuyên cũng lui ra. Công chúa lại nói: Thánh chỉ của hoàng đế ca ca, ta cũng nghe được chứ. Ôn Hữu Phương nói: Hoàng thượng dặn đây là mật chỉ có thể nói cho một mình Di Tiểu Bảo nghe, nếu tiết lộ ra một chữ nửa câu thì nô tài sẽ cả nhà chém chết. Công chúa hừ một tiếng nói: Ghê gớm như vậy hả? Ngươi cũng đáng cả nhà chết chém lắm. Đoán là mình đứng đó thì nhất định y không chịu ban chỉ đành lùi ra. Ôn Hữu Phương lấy ra 2 phong bì giấy vàng trong người, Di Tiểu Bảo lập tức quỳ xuống nói: Tô tài Di Tiểu Bảo nhận chỉ. Hoàng thượng có dặn, lần này bảo ngươi cứ đứng mà nhận chỉ, không được quỳ xuống dập đầu, cũng không được tự xưng là nô tài. Chủ như vậy là đạo lý gì đây? Hoàng thượng dặn như thế thì ta cứ nói với ngươi như thế, còn rốt lại là đạo lý gì thì khi ngươi gặp hoàng thượng cứ tự mình hỏi đi hen. Di Tiểu Bảo đành cao giọng nói: Dạ, cảm tạ ân điển của hoàng thượng. Rồi đứng lên, Ôn Hữu Phương đưa một cái phong bì giấy vàng qua cho y, nói: Ngươi bóc ra mà xem. Di Tiểu Bảo hai tay đón lấy, xé phong bì, rút ra một tờ giấy vàng. Ôn Hữu Phương tay trái nhấc cao đèn lồng soi lên tờ giấy. Di Tiểu Bảo thấy trên giấy vẽ 6 bức tranh. Bức thứ nhất vẽ 2 đứa nhỏ níu kéo đánh nhau dưới đất, chính là tình hình mình và Khang Hy đánh giật tỷ võ năm xưa. Bức thứ hai vẽ 1 bọn trẻ con đang bắt Ngao Bái. Ngao Bái nhảy sổ vào Khang Hy. Di Tiểu Bảo rút đao đâm Ngao Bái. Bức thứ ba vẽ 1 hòa thượng nhỏ cõng 1 hòa thượng già trên lưng sải chân bỏ chạy. Phía sau có 6-7 lạt ma cầm đao đuổi theo. Đó là tình hình y cứu lão hoàng gia ở chùa Thanh Lương. Bức thứ tư vẽ ni cô áo trắng nhảy xuống, dùng kiếm hành thích Khang Hy. Di Tiểu Bảo nhảy ra đứng chặn trước mặt y, chịu thay cho y 1 kiếm. Bức thứ năm vẽ Di Tiểu Bảo trong tẩm điện cung Từ Ninh, đạp Thái Hậu giả xuống đất, đỡ Thái Hậu thật dưới giường ra. Bức thứ sáu vẽ Di Tiểu Bảo và 1 cô gái la sát, 1 dương tử Mông Cổ, 1 lạt ma già nhất tề giữ chặt biếm tóc của 1 tướng quân già. Nhìn trang phục của tướng quân già ấy thì chính là Bình Tây Thân Dương. Tự nhiên là nói Di Tiểu Bảo dùng kế triệt tiêu 3 lực lượng viện trợ cho Ngô Tam Quế. Khang Hy giỏi về đan thanh, 6 bức tranh vẽ rất sinh động, chỉ là 4 người Ngô Tam Quế, Dương Tử Cát Nghĩ Đan, Lạc Ma Tan Kết, công chúa Tô Phi Á thì y chưa từng gặp mặt, tướng mạo không giống. Còn những nhân vật khác, người nào cũng rất giống. nhất là Di Tiểu Bảo bộ dạng ương bướng ranh mãnh lại càng giống hệt. Trên 6 bức tranh không viết một chữ nào, nhưng Di Tiểu Bảo tự nhiên hiểu rõ đây là 6 công lao lớn mà mình lập được. Chuyện Tỷ Võ đùa giỡn với Khang Hy vốn không thể coi là công lao gì, nhưng Khang Hy trong lòng canh cánh không quên. Còn như những công lao nổ pháo đánh tan Thần Long giáo, bắt sống Thái Hậu Giả, bắt được Ngô Ứng Hùng so ra thì không đáng nói. Di Tiểu Bảo ngẩng người ra nhìn, không kìm được chảy nước mắt, nghĩ thầm. Y mất bao nhiêu thời gian vẽ ra 6 bức tranh này, ghi lại công lao của mình, vậy thì trong lòng không trách mình rồi. Ngươi xem kỹ chưa? Rồi. Tuyên đọc mật chỉ của Hoàng thượng. Tiểu Quế Tử, ngươi đi đâu vậy? Ta nhớ ngươi lắm, thằng đầy tớ xấu xa nhà ngươi vô tình vô nghĩa, quên lão tử rồi à? Ta không quên, quả thật là không quên mà. Ôn Hữu Phương ngừng một lúc lại đọc tiếp. Ngươi không nghe lời ta, không chịu đi giết sư phụ ngươi, lại dắt công chúa Kiến Ninh trốn đi. Như thế không phải là bảo ta làm đại cửu tử có lợi của ngươi à? Có điều ngươi công lao rất lớn, đối với ta lại rất trung thành, có tội lỗi gì ta đều tha cho ngươi. Ta sắp lấy vợ rồi, ngươi không về uống rượu mừng thì lão tử quả thực rất không vui. Ta nói với ngươi nhé, ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, lập tức trở về Bắc Kinh. Ta đã xây cho ngươi một phủ bá tước khác, so với tòa trước đó còn to lớn hơn. Được, được, được, ta sẽ lập tức về uống rượu đám cưới. Chúng ta phải nói trước, từ nay trở đi, nếu ngươi còn không nghe lời thì ta không chém đầu ngươi không xong. Đừng nói là ta lừa ngươi về Bắc Kinh rồi lại giết ngươi. Sư phụ họ Trần của ngươi chết rồi, Thiên Địa Hội không có liên quan gì với ngươi nữa. Ngươi nên bỏ ra chút sức lực tiêu diệt Thiên Địa Hội cho sạch sẽ. Ta sẽ phái ngươi đi đánh Ngô Tâm Quế, công chúa Kiến Ninh cũng cho ngươi lấy làm vợ. Ngày sau phong công phong dương, thăng quan phát tài, có nhiều chuyện vui cho ngươi. Tiểu Quyền Tử là bạn tốt của ngươi, lại là sư phụ của ngươi, điểu sinh ngư thang, nói ra là con ngựa tử khó đuổi. Ngươi mau về đây cho ta. Ngươi nghe rõ cả chứ? Dạ nghe rõ. Ôn Hữu Phương đưa tờ mật chỉ vào chiếc đèn lồng, dí vào ngọn nến, lúc rút ra đã biến thành một mớ tro tàn. Di Tiểu Bảo nhìn thấy đạo mật chỉ bị đốt thành tro, trong lòng muôn ngàn ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên, ngồi xổm xuống đất khều khều mớ tro. Ôn Hữu Phương vẻ mặt rạng rỡ thỉnh an rồi cười nói. Vì đại nhân, hoàng thượng sủng ái ngươi đúng là không còn chỗ nào để nói. Từ nay trở đi, tiểu nhân còn nhờ ngươi đề bạc cho. Y muốn mình tiêu diệt Thiên Địa Hội, chuyện này thì rất không phải với bạn bè. Nếu mình làm loại như vậy thì há không khác gì bọn Ngô Tam Quế, Phong Tế Trung cũng trở thành đại hán giang, quân rùa đen khốn kiếp sao? Bát cơm này của Tiểu Quyền Tử thì không dễ ăn rồi. Lần này y tha không giết mình, nhưng lời lẽ thì rất rõ ràng, lần sau nhất định không tha nữa. Nhưng nếu mình không chịu về thì không biết y sẽ đối phó với mình thế nào. Nếu ta không về Bắc Kinh, hoàng thượng sẽ làm gì? Bảo các ngươi bắt ta về hay là giết ta đi? Di đại nhân không phụng chỉ à? Sao lại có chuyện như vậy? Chứ vậy không phải là chuyện trái chỉ thì nói ra cũng không được nữa kia. Ngươi nói thật cho ta đi, nếu ta không phụng chỉ thì sẽ làm sao? Hoàng thượng chỉ bảo tiểu nhân làm hai việc, một việc là đưa một đạo mật chỉ cho đại nhân, việc kia là chờ Di đại nhân xem đạo mật chỉ thứ nhất xong thì đọc đạo mật chỉ thứ hai. Trong mật chỉ nói những gì thì tiểu nhân nửa điểm cũng không biết, những chuyện khác thì lại càng không biết. Dương Tâm Ca, mật chỉ của hoàng thượng là bảo ta về kinh làm việc, nhưng mà cười thói thấy đó, bụng công chúa giờ to quá, ta quả thực không đi được. Nếu ta không phụng chỉ về kinh, hoàng thượng bảo người đối phó với ta như thế nào? Trước hết cứ nghe đối phương ra giá cái đã. Nếu nói là giết ngay không bàn thì mình sẽ đầu hàng, nếu không thì không ngại gì cứ cọ kè trả giá. Hoàng thượng chỉ sai thuộc hạ tới các nơi đảo tìm kiếm Di Đô thống thuật, tìm được rồi sẽ có Ôn công công tuyên đọc mật chỉ. Còn chuyện sau đó thì tự nhiên là nhất thiết thuộc hạ đều tuân theo lệnh Di Đô thống sai khiến. Hoàng thượng không bảo ngươi bắt ta với ta? Không không, không có đâu, lẽ nào lại có chuyện đó? Hoàng thượng rất coi trọng Di Đô thống. Di Đô thống mà tới kinh nhất định sẽ được đại dụng, không làm thượng thư cũng làm đại tướng quân. Chịu Tâm Ca, không giấu gì ngươi, hoàng thượng muốn ta về kinh mang người đi tiêu diệt Thiên Địa Hội. Ta là hương chủ trong Thiên Địa Hội, chuyện giết hại bằng hữu như thế thì thật ngàn vạn lần không làm được. Dương Tiến Bảo là người rất có nghĩa khí, đối với việc của Di Tiểu Bảo đã sớm hiểu rõ 10 phần. Nghe y nói vậy, không kìm được liên tiếp gật đầu, nghĩ thầm, vì được thăng quan phát tài mà bán đứng bạn bè thì đúng là không bằng heo chó. Di Tiểu Bảo lại nói, Hoàng thượng đối với ta ân nặng như núi, nhưng sai ta đi làm chuyện này thì quả thực ta không làm được. Ta không dám về gặp mặt hoàng thượng, chỉ còn cách để kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp ơn lớn của hoàng thượng thôi. Ngươi về gặp hoàng thượng, nhớ đem chỗ khó xử của ta biện hộ giùm. Vốn là trung nghĩa không thể lưỡng toàn, trong rạp hát là phải tự sát báo chúa, tuy cắt cổ đau lắm nhưng ta không biết làm sao, chỉ còn cách tận trung báo quốc thôi. Dương Tiến Bảo so sánh trong lòng, nếu mình gặp phải chuyện khó khăn thế này cũng chỉ còn cách tự sát, đã báo đáp được ơn triên hộ của vua mà cũng không phụ nghĩa kết giao với bạn bè, vội khuyên: Vì đồ thống không thể dùng hạ sách như vậy, chúng ta từ từ nghĩ cách khác để thuộc hạ bẩm báo lại với hoàng thượng nỗi khổ tâm của vị đô thống đã. Trương đề đốc, Trương tổng binh, Tôn phó tướng trong mấy tháng qua đều đã lập được công lao, rất được hoàng thượng coi trọng. Mọi người liều mạng bỏ hết tiền đồ không tính tới nữa, bất kể thế nào cũng phải dập đầu nài nỉ cho vị đô thống. Di Tiểu Bảo thấy y dáng vẻ cuống quýt, trong lòng cười thầm: Muốn Di Tiểu Bảo tự sát thì đúng là mặt trời mọc ở phía tây. Đừng tự sát, lão tử chỉ tự cắt ngón tay út của mình cũng thấy không làm được rồi. Mà nói lại, Tiểu Huyền Tử muốn giết ta thì giết, muốn tha ta thì tha. Tự y không biết là có bao nhiêu chủ ý, bằng vào mấy người các ngươi dập đầu bình bình để làm được cái gì? Nhưng thấy y nghĩa khí sâu nặng, trong lòng cũng cảm kích, nắm tay y nói: Thôi nếu đã như vậy thì phiền Dương Tam Ca tâu với hoàng thượng, nói với Tiểu Bảo trước sau đều khó xử, rút kiếm tự vẫn, may được người cứu nên mới không chết. Dạ. Dương Tiến Bảo nghĩ thầm, Ôn Thế Giám đang ở bên cạnh, nhìn thấy tất cả. Khi quân như vậy, chỉ e sẽ lộ trò lừa bịp, bất giác trên mặt có vẻ khó khăn. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói: Dương Tam Ca, đừng tưởng thiệt nghe, ta chỉ nói đùa thôi. Hoàng thượng biết rõ Di Tiểu Bảo là người thế nào, tự sát thì rất sợ đau. Ngươi cứ tâu thật lại tất cả mọi việc cho hoàng thượng biết ha. Dương Tiến Bảo lúc ấy mới yên tâm. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, nếu theo thuyền của y trở về Trung Nguyên rồi bỏ trốn, nhất định hoàng thượng sẽ giáng tội, có quá nữa sẽ chém đầu y. Nếu mình lên tiếng nài nỉ thì y ở vào thế không thể cự tuyệt, nhưng như vậy thì không khỏi quá không phải với người ta, bèn nói: Chuyện chính chúng ta nói xong rồi. Dương Tam Ca, huynh đệ sống trên đảo này lâu lắm chưa đánh bạc, quả thiệt rất buồn, chúng ta gieo vài sòng xúc sắc đơn không hả? Dương Tiến Bảo cảm mừng, y và khoảng máu me cờ bạc thì hoàn toàn không kém gì Di Tiểu Bảo. Lúc không có đối thủ, thường tay trái đánh bạc với tay phải, lúc ấy luôn miệng khen hay, nôn nóng không kịp chờ. Sai quân sĩ thủ hạ khiêng một tảng đá lớn bằng phẳng tới, sáu tên quân sĩ nhấc cao đèn lồng soi vào, hô yêu xướng lục, bắt đầu đánh bạc với Di Tiểu Bảo. Không bao lâu, Ôn Hữu Phương và mấy viên tham tướng du kích cũng nhập bọn gieo xúc sắc. Người xung quanh tảng đá càng lúc càng đông. Một Kiếm Bình nhìn thấy vô cùng nghi ngờ, khẽ hỏi Phương Di: Sư tỷ, tại sao họ lại gieo xúc sắc? Chẳng lẽ thua thì sẽ... Nhưng họ đều là đàn ông hết mà. Phương Di hù một tiếng, bật cười hạ giọng nói: Ai thua thì sẽ tới làm bầu bạn với ngươi. Một Kiếm Bình tuy không hiểu chuyện đời, nhưng cũng biết quyết không có chuyện đó, bèn đưa tay cù vào nách Phương Di, hai cô gái cười sặc lên. Một trường đánh bạc kéo dài tới sáng mới tan. Trước mặt Di Tiểu Bảo, bạc trắng chất thành ba đống, một là y rất gặp may, hai là giở trò qua dạng. Đám quan binh 10 người thì 9 người thua sạch. Di Tiểu Bảo vô cùng cao hứng, vừa quay đầu lại chỉ thấy công chúa A Kha, Một Kiếm Bình, ba người đã dựa vào tảng đá thiếp đi. Tô Thuyên, Phương Di, Song Nhi, Tăng Nhu, bốn người thì mi mắt sụp xuống, cố gắng chi trì để bồi tiếp bên cạnh, bất giác cảm thấy xấu hổ, đẩy ba đống bạc trước mặt ra một cái, nói: Dương Tam Ca, mấy ngàn lượng bạc này, xin ngươi thay ta thưởng cho các anh em đi. Các vị tới chỗ đảo quan này không có gì khoản đãi thì làm ta áy náy quá. Đám quan binh vốn đã thua tới mức ai cũng mặt xám như tro, vừa nghe thấy thế lập tức reo hò như sấm, cùng lên tiếng cảm tạ. Dương Tiến Bảo sai quân sĩ chèo thuyền nhỏ trở về thuyền, chở lương khô, heo dê, rượu ngon, thuốc men, cho tới các vật cần dùng như đũa bát, bàn ghế, nồi cháo, dao thái rau lên đảo. Lại sai quân sĩ xây mấy gian nhà tranh trong rừng. Người nhiều dễ làm việc, mấy trăm quân sĩ ra sức làm việc trong vòng vài hôm. Trên đảo Thông Ngực, mọi cái đều đã chu tất. Sau đó từ biệt Di Tiểu Bảo. Ôn Hữu Phương lúc lên đường mới biết đảo này tên là đảo Thông Ngực, bất giác liên tiếp dẫm chân than thở, nói nếu sớm biết như vậy thì nhất định phải xin Di Tiểu Bảo nhường cho mình làm cái dài sòng. Trên đảo Thông Ngực mà ngồi làm cái thì lẽ nào lại có chuyện không ăn hết. Qua hơn 10 ngày, A Kha sinh một con trai trước, hôm sau Tô Thuyên lại sinh được một con trai, công chúa thì hơn một tháng sau mới sinh được một con gái. Nàng thấy người ta sinh được con trai mà mình lại sinh con gái, trong lòng tức giận, khóc lóc suốt mấy ngày. Di Tiểu Bảo không ngừng an ủi, nói mình chỉ thích con gái, không thích con trai, lúc ấy mới lừa được nàng nín khóc bật cười. Ba đứa nhỏ có tới 7 bà mẹ. Tuy không ai có kinh nghiệm nuôi con, 7 tay 8 chân không khỏi đủ chuyện buồn cười, nhưng ba đứa nhỏ cũng đều khỏe mạnh hoạt bát. Các cô gái cung kính xin Di Tiểu Bảo đặt tên. Di Tiểu Bảo cười nói, ta mù chữ, muốn đặt tên cho con cái thì khó lắm. Thôi vậy, chúng ta tới gieo xúc sắc, gieo được nước bài gì thì đặt tên vậy. Lúc ấy lấy xúc sắc ra, trong miệng lầm rầm, Đổ thần Bồ Tát phù hộ, ban cho ba đứa nhỏ tên hay hay chút. Đứa thứ nhất nghe. Gieo xúc sắc xuống, một hạt ra 6 điểm, một hạt 5 điểm, là nước hổ đầu. Di Tiểu Bảo cười nói, tên thằng lớn không kém, gọi là Di Hổ Đầu. Lần thứ hai gieo được 1 điểm và 6 điểm, thành nước Đồng Trùy Yêu Lục, lão nhị tên là Di Đồng Trùy. Gieo lần thứ ba, một hạt xúc sắc lăn ra 2 điểm, hạt thứ hai xoay tròn không ngừng, rốt lại cũng ra 2 điểm, thành một nước Bản Đăng. Di Tiểu Bảo sửng sốt, hô hô cười rộ nói, tên của đại cô nương nhà chúng ta kỳ quái thiệt, tên là Di Bản Đăng. Các cô gái ai cũng kinh ngạc. Công chúa tức giận nói, khó nghe chết đi, con gái đàng hoàng tại sao lại đặt tên là Bản Đăng, mau gieo lần nữa xem. Tên của Đổ Thần Bồ Tát đã ban cho, sao có thể tùy tiện mà sửa bừa được hả đại ca. Rồi bế con gái lên, hôn vào mặt nó chụp một cái, cười nói, nè Di Bản Đăng cục cưng, hét cái tên ấy thiệt là hay à. Công chúa tức giận nói, không được không được, nói thế nào cũng không thể gọi là Bản Đăng, con gái là do ta sinh ra, cái tên khó nghe như vậy thì ta không cần. Con gái là cô sinh ra, nhưng một mình cô mà sinh được hả? Công chúa giật xúc sắc nói, để ta gieo, gieo ra thế nào thì đặt tên thế đó. Di Tiểu Bảo không biết làm sao, chỉ đành theo lời nàng nói, được rồi, lần này thì không được chối à nghe. Nếu cũng gieo được nước hổ đầu Đồng Trùy thì sao? Thì cũng như anh nó, cũng gọi là hổ đầu Đồng Trùy là được. Rồi lắc xúc sắc trong tay nói, Đổ Thần Bồ Tát, nếu ngươi không ban cho con gái ta một cái tên dễ nghe, ta sẽ đập nát 2 hạt xúc sắc của ngươi. Vừa gieo xuống xong, 2 hạt xúc sắc lăn tròn mấy vòng rồi đứng lại. Chuyện thiên hạ lại vừa khéo như thế, rõ ràng lại là 2 mặt 2 điểm, vẫn là một nước Bản Đăng. Công chúa sau lúc trợn mắt há miệng, quà một tiếng bật khóc. Mọi người vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Tô Thuyên cười nói, muội tử, ngươi đừng sốt ruột. 2 hạt là một đôi tức song, 2 hạt 2 điểm là song song. Con gái chúng ta tên Di Song Song, ngươi thấy được không? Công chúa nín khóc bật cười, lập tức vui lên cười nói, hay, hay, tên đó nghe rất hay, gần giống như Song Nhi muội tử. Song Nhi cũng rất vui vẻ, bế Di Song Song vào lòng, hôn nó một cái. Mộc Kiếm Bình cười nói, Song Nhi muội muội, ngươi thường nói như vậy, mau cho nó bú đi. Song Nhi đỏ mặt xì một tiếng nói, ngươi cho bú đi. Rồi đưa tay cởi cúc áo nàng, Mộc Kiếm Bình vội vàng bỏ chạy, các cô gái cười ầm lên. Trên đảo Thông Ngực có thêm 3 đứa trẻ, sinh hoạt càng thêm nhiệt náo. Từ khi Dương Tiến Bảo đưa tặng nhiều vật dụng gia đình, đồ dùng đầy đủ, không cần phải hàng ngày đánh cá đi săn. Chỉ là đến lúc cần, muốn ăn cá tôm hay thịt rừng tươi mới phải động thủ. Lúc đầu mọi người cũng còn lo, Khang Hy gọi mà Di Tiểu Bảo không về, ngoài trời khó lường, có thể có hậu hoạn. Nhưng qua vài tháng không thấy có tin tức gì, cũng dần dần quên chuyện ấy đi. Đến mùa hè năm ấy, đột nhiên Dương Tiến Bảo lại xuất lãnh mấy chiếc thuyền lớn tới tuyên đọc thánh chỉ. Lần này thánh chỉ viết bằng văn tứ lục biền ngẫu, văn chương sâu sắc. Di Tiểu Bảo một câu cũng không hiểu, toàn nhờ Tô Thuyên giải thích. Nguyên là Khang Hy không nói gì tới chuyện trước, nhưng phái một viên tham tướng mang 500 quân đóng trên đảo bảo vệ công chúa. Ngoài ra có 60 tên bộc dịch, 8 nữ bộc, 8 a quàng, đủ thứ vật dụng thức ăn chở đầy 3 chiếc thuyền lớn. Di Tiểu Bảo thầm rầu rĩ. Tiểu quyền tử thưởng cho mình rất nhiều, chị em muốn bảo mình cứ sống suốt đời trên đảo Thông Ngực. Tính y hiếu động, sống trên đảo mấy tháng tuy không phải lo lắng, lại có 7 người vợ như hoa như ngọc làm bạn, nhưng sống an nhàn quá lâu, quả thật cảm thấy vô vị. Có lúc nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy ở trong Lệ Xuân Viện bị người ta túm bím tóc, vừa đánh vừa chửi, lại còn thoải mái hơn. Tháng 12 năm ấy, Khang Hy sai Triệu Lương Đống tới ban chỉ, hoàng đế lập con trai thứ Doãn Nhân làm thái tử, đại xá cho thiên hạ. Di Tiểu Bảo được thăng một cấp, phong làm nhị đẳng Thông Ngực bá. Di Tiểu Bảo bày tiệc khoản đãi Triệu Lương Đống. Trong tiệc, Triệu Lương Đống nói về chiến sự thảo phạt Ngô Tam Quế, nói binh tướng của Ngô Tam Quế lợi hại, dương sư các nơi thất lợi. Di Tiểu Bảo nói: "Triệu Nhị Ca, xin ngươi về tâu với hoàng thượng, nói ta ở đây quả thực rất buồn chán, xin hoàng thượng phái ta đi đánh lão tiểu tử Ngô Tam Quế đi. Hoàng thượng đã đoán tước gia trung quân ái quốc, biết Ngô Tặc lộng hành nhất định sẽ sinh ra trận. Hoàng thượng nói Di Tiểu Bảo muốn đi đánh Ngô Tam Quế cũng được, có điều trước hết y phải tiêu diệt Thiên Địa Hội cho ta đã, nếu không thì cứ ở đảo Thông Ngực mà câu cá bắt rùa thôi." Di Tiểu Bảo mi mắt đỏ que, suýt nữa bật khóc. Triệu Lương Đống nói: "Hoàng thượng nói trước đây lúc Hán Quan Vũ nhà Hán còn trẻ, có một người bạn tên Nghiêm Tử Lăng. Sau khi Hán Quan Vũ làm hoàng đế, Nghiêm Tử Lăng không chịu làm quan, đi câu cá trên sông Phú Xuân. Hoàng thượng lại nói đại thần Khương Thái Công của Chu Vũ Dương trước kia cũng câu cá trên sông vậy. Chu Vũ Dương, Hán Quan Vũ đều là hoàng đế tốt thời cổ, đủ thấy phàm là hoàng đế tốt thì đều có một đại thần câu cá. Hoàng thượng nói hoàng thượng muốn làm điếu sinh ngư thang, nếu Di Tức Gia không bắt chim câu cá cho y thì hoàng thượng làm sao biết được điếu sinh ngư thang. Di Tức Gia thuộc hạ là người thô lỗ, quả thật không hiểu tại sao hoàng thượng lại phái Tức Gia bắt chim câu cá ở đây. Có điều hoàng thượng vô cùng anh minh, chắc trong đó ắt phải có đạo lý rất lớn." Phải. Di Tiểu Bảo nói như vậy chỉ đành cười gượng. Y biết rõ Khang Hy chế nhạo mình, xem ra nếu mình không ưng thuận tiêu diệt Thiên Địa Hội thì hoàng đế sẽ bắt mình câu cá suốt đời ở đây. 500 quan binh kia nói là bảo vệ công chúa, nhưng thật ra là cai ngục, lính ngục, giám thị nghiêm ngặt, không cho mình rời khỏi đảo một bước. Y càng nghĩ càng đau xót. Buổi tiệc kết thúc sớm, sau khi uống rượu cũng không đánh bạc, trở về phòng ngồi ngẩn ra rơi nước mắt. 7 vị phu nhân thấy Di Tiểu Bảo khóc đều rất kinh ngạc, xúm tới hỏi han. Y nói lại lời Khang Hy. Công chúa tức giận nói: "Phải rồi, nếu quả thật hoàng đế ca ca muốn thăng chức cho ngươi thì từ tam đẳng bá thăng làm nhị đẳng bá là được, chứ nhị đẳng Thông Ngực bá thì còn có đạo lý gì chứ. Nhà Đại Thanh chúng ta chỉ có Chiêu Tính bá, Quan Nhị bá, nếu không phải thì là Tương Cần bá, Vĩnh Hưng bá. Ngươi vốn là tam đẳng Trung Dũng bá, như vậy rất hay, chứ ba chữ Thông Ngực bá rõ ràng là muốn chế nhạo người ta. Y không hề nghĩ tới ta." Di Tiểu Bảo nói: "Thông Ngực bá cũng không sao, tên đảo Thông Ngực này là do ta đặt, cũng không thể trách hoàng thượng. Ta là đảo chủ đảo Thông Ngực, tự nhiên là Thông Ngực bá. So với Thông Bồi bá thì tốt hơn nhiều. Thiên tỷ tỷ, cô nên nghĩ cách chúng ta trốn về Trung Nguyên. Ta quả thật rất nhớ mẹ ta." Tô Thuyên lắc đầu nói: "Chuyện đó quả thật rất khó, phải từ từ chờ cơ hội thôi." Di Tiểu Bảo cầm chén trà lên, choa một tiếng ném xuống đất dở nát, tức giận nói: "Là cô không chịu nghĩ cách. Được rồi, sắp tới ta sẽ một mình rón rén trốn đi. Mọi người đừng có trách ta. Ta thà về Lễ Xuân Viện làm thằng khốn hầu trà, chứ không cần làm Thông Ngực bác, thì khiến người ta buồn bực mà chết đi." Tô Thuyên cũng không tức giận, mỉm cười nói: "Tiểu Bảo, ngươi đừng sốt ruột, rồi cũng sẽ có một ngày hoàng thượng sai ngươi đi làm việc thôi." Di Tiểu Bảo cả mừng đứng lên vái dài một vái, nói: "Hảo tỷ tỷ, ta xin lỗi đã không phải với cô. Nói mau đi, hoàng thượng sẽ phái ta đi làm chuyện gì? Chỉ cần không phải là đánh Thiên Địa Hội thì chuyện gì ta cũng làm." Công chúa nói: "Và nếu ca ca muốn sai ngươi đổ nước tiểu, rửa thùng xí thì sao?" Di Tiểu Bảo tức giận nói: "Ta cũng làm, Có điều hàng ngày sẽ phái cô làm thay đó. Công chúa thấy y càng giận dữ, không dám nói nữa. Mộc Kiếm Bình nói: Tiên tỷ tỷ, người nói mau đi, tiểu bảo đúng là rất sốt ruột rồi đó. Tô Thuyên trầm ngâm nói: Làm chuyện gì thì ta không biết, nhưng suy đoán tâm ý của hoàng đế thì rốt lại sẽ có một ngày gọi ngươi về Bắc Kinh. Y đang ép ngươi đầu hàng, muốn ngươi ưng thuận đi đánh Thiên Địa Hội. Ngày nào ngươi còn chưa đầu hàng thì y còn làm khó ngươi ngày đó. Tiểu bảo, ngươi muốn làm anh hùng hảo hán, muốn chu toàn nghĩa khí với bạn bè thì phải chịu khổ cực một chút. Còn muốn làm anh hùng lại muốn nghe hát bài Thập Bát Mô. Loại anh hùng như vậy cũng dễ làm thôi. Di Tiểu Bảo nghĩ thấy cũng có lý, bèn đứng lên cười nói: Ta sẽ làm anh hùng, sẽ tự hát bài Thập Bát Mô, như vậy được không? Sờ một cái, sờ hai cái, sờ tới cạnh đầu Thiên tỷ tỷ. Rồi đưa tay sờ lên đầu Tô Thuyên, trong tiếng cười rang của mọi người, một trường sóng gió cũng tiêu tan trong cõi vô hình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 82 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.